Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 1196, đế tộc đến cửa. Tần Phong trận này đại hôn, kinh động rồi hơn phân nửa tầng thứ hai thần giới thế lực. Cho dù là xa xôi Tây Thiên giới, tịnh thổ địa phương, cũng có tin tức truyền ra. Khổ Hư Thiền đem nó sư tôn muốn đi tham gia lần này hôn lễ. Ba tông sáu tộc, tuyệt đại đa số đều biểu thị muốn tham gia. Nó càng là đạo tông, đế tộc chờ vạn cổ đầu sỏ. Bọn họ cùng Tần Phong qua lại thân thiết, lúc này không thể lại bỏ lỡ. Bất quá đế tộc cũng không thái bình. Đế tộc bên trong, thanh đế chi nữ xuất quan. Thanh đế cùng con gái hắn đi đến tiên tộc, muốn tìm Tần Phong hỏi tội. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Một đóa sen xanh tràn ra, uy áp khuếch tán ở toàn bộ băng chi tiên tộc đại lục ở bên trên, làm cho băng chi tiên tộc lòng người bàng hoàng. Băng hoàng từ bế quan bên trong đi ra, vừa nhìn thế mà là người quen biết cũ thanh đế, liền lập tức tiếp kiến rồi thanh đế. Thanh đế lão đệ, ngươi tới thì tới, làm gì như thế lớn khí đâu, mau mau xuống tới, có chuyện gì từ từ nói. Thanh đế được mời đến rồi cao cấp nhất phòng tiếp khách bên trong. Băng hoàng chờ một đám cao tầng, cùng với Tần Phong bọn người tới đón thấy. Thanh đế tiền bối, ngày hôm nay tới đây là... Tần Phong nhìn qua lửa giận đùng đùng thanh đế cùng với đế tinh, trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm giác được rồi không đúng lắm. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, vì sao cái này chuyện các ngươi không nói trước cùng bản đế còn có tinh nhi thương lượng một chút? Thanh đế chất vấn nói, mặc dù đã từng đã giúp Tần Phong, nhưng bây giờ hắn cũng rất sinh khí. Đế tinh ngồi tại thanh đế bên người, khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Phong, hiển nhiên là đối Tần Phong gần nhất hành vi rất không hài lòng. Thời khắc này đế tinh tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng đã là đạt tới rồi chuẩn đạo cảnh hoàn cảnh, phi thường dọa người. Ngồi ở chỗ đó đúng là có một loại cùng đạo cảnh sánh vai khí thế, loại kia lãnh diễm khí chất cao quý, để rất nhiều băng chi tiên tộc người trẻ tuổi đều vụng trộm lưu nước miếng. Ngài là nói cùng Sương Nhi kết hôn cái này chuyện? Tần Phong hỏi thăm nói. Hắn nhìn về phía đế tinh, giải thích nói, Tinh Nhi, ta chính muốn nói với ngươi cái này chuyện đâu. Bất quá ngươi cũng đến rồi, xem ra liền thuận tiện nhiều rồi. Trên thực tế hắn có dự định trước thông chi đế tinh, nhưng này thiên chuyện đột nhiên xảy ra, băng hoàng hành động cũng quá nhanh rồi, cho nên hắn còn chưa kịp làm tốt thông chi đây. Ha ha, thuận tiện, người nghĩ ngược lại là rất tốt đó ha. Bất quá hôm nay ngươi đến cho bản đế một cái bàn giao. Thanh đế mặt lạnh hỏi nói, thanh đế tiền bối nghĩ muốn cái gì bàn giao? Tần Phong không biết tiền bối đến cùng ý gì. Tần Phong nghi hoặc, hắn nhìn ra rồi, thanh đế là thật rất tức giận, nhưng hắn trong lúc nhất thời không đoán ra được thanh đế vì sao lại sinh khí. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có thông chi đế tộc? Vẫn là nói gần nhất hắn vắng vẻ rồi đế tinh duyên cớ? Bất quá đế tinh gần nhất vẫn luôn đang bế quan, cho nên hắn nghĩ thông chi vậy không có cách nào thông chi. Bản đế hỏi ngươi, ngươi đối Tinh Nhi đến cùng có ý tứ gì? Tinh Nhi cùng ngươi làm bạn lâu như vậy, ngươi cũng không cùng Tinh Nhi đề cập qua đại hôn sự tình. Coi như muốn kết hôn, vậy cũng phải có cái tới trước tới sau a. Ngươi trước cùng băng xương nhất tộc tiên nữ, muốn nhà ta Tinh Nhi làm sao cùng bằng hữu nhắc lên việc này? Thanh đế chất vấn nói. Tần Phong nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng lắm rồi. Thanh đế là đến vì chính mình nữ nhi đòi một lời giải thích a. Trách không được như thế sinh khí, kém chút cùng hắn trở mặt. Ta ngược lại thật ra kém chút quên rồi, chuyện này là ta làm không ổn. Tần Phong chủ động hướng mình chuẩn nhạc phụ nhận sai, ôm quyền nói, Kỳ thật Thanh Đế tâm tình không khó lý giải. Đế Tinh sớm tại tầng thứ nhất thần giới thời điểm liền cùng Tần Phong quen biết. Hai người quan hệ vậy đã sớm phóng ra rồi một bước kia. Có thể nói mặc dù không vợ chồng tên nhưng lại đã có vợ chồng chi thực. Nhưng nếu là ở trên danh nghĩa tôi nói, Đế Tinh vẫn cứ không tính Tần Phong thê tử, chỉ có thể coi là đạo lữ, bởi vì hai người vẫn còn chưa qua môn. Không chỉ là Đế Tinh, liền An Khuynh Thành cũng là như thế. Dựa theo bình thường trình tự, hắn cũng cần phải trước cùng Đế Tinh qua cửa, sau đó lại cùng Trần Sương kết hôn. Bằng không, Trần Sương một cái kẻ đến sau lại trước thành rồi trên danh nghĩa vợ chồng. Ở danh phận trên không thể nào nói nổi, có điểm giống là vứt bỏ rồi Đế Tinh giống như. Băng Hoàng mấy người cũng là không có mở miệng. Chuyện này là giữa những người tuổi trẻ sự tình, bọn họ xem như già một bối phận, không có cách nào nhúng tay. Dù sao tất cả mọi người là bằng hữu, loại chuyện này nếu như Băng Hoàng mở miệng nói, vậy thì có chút không thích hợp rồi. Có điểm giống là ức hiếp đế tộc cha con bộ dáng. Cái này chuyện vốn là ngươi cùng Tinh Nhi chuyện riêng mà. Bản đế vốn không nguyện nhúng tay, nhưng ta xem như phụ thân, không thể để cho ta nữ nhi bị loại này ủy khuất. Thanh đế nói, Tần Phong gật gật đầu, trịnh trọng nói, tiền bối, ta biết, ta cũng có thể lý giải. Chuyện này là ta không có cân nhắc chu toàn. Vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào? Thanh đế hỏi nói, hắn một bên nhìn lấy chính mình nữ nhi, vừa nhìn về phía Tần Phong. Tinh Nhi, ta yêu ngươi, chúng ta vậy kết hôn a? Cùng Sương Nhi cùng một chỗ. Tần Phong đối lấy Đế Tinh nói, đi đến Đế Tinh trước mặt. Trịnh trọng đối lấy Đế Tinh nói, sắc mặt nghiêm túc, nếu như còn không có truyền đi ra trước đó, Tần Phong trước tiên có thể đem băng chi tiên tộc sự tình hoãn một chút. Trước cùng Đế Tinh qua cửa, lại đến cùng Trần Sương thảo luận đại hôn sự tình. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, tiên tộc không có khả năng đem dự định sự tình cho đẩy rồi. Tiên tộc gánh không nổi cái này người, cho nên chỉ có cùng một chỗ đem sự tình làm rồi. Đế Tinh hơi sững sờ, khuôn mặt phức tạp, trong lúc nhất thời đúng là trầm mặc lại. Không được, dạng này cũng quá qua loa rồi. Nàng cũng rất muốn đáp ứng Tần Phong, nhưng nàng thật sự là rất khó tiếp nhận. Qua cửa loại đại sự này, lại để cho ba người cùng một chỗ, nàng trong lòng vẫn là có rất nhiều băn khoăn địa phương. Tinh Nhi, ta nguyện ý cầm ra ta trên người chân quý nhất đồ vật, đến xem như cưới ngươi xính lễ. Xin tin tưởng ta, ta đối tình cảm của ngươi cùng yêu thương vẫn luôn không có hạ nhiệt độ. Tần Phong quỳ một gối, xuống ở Đế Tinh trước mặt, nhẹ nhàng tố nói. Đế Tinh nhìn qua Tần Phong mắt bên trong chân thành cùng nhu tình, không khỏi tâm mềm nhũn ra. Nàng biết rõ, Tần Phong một mực cũng không có thay đổi tâm. Nhưng có một số việc, chính là cơ duyên như vậy trùng hợp. Nàng cũng rất hổ thẹn, chính mình không thể một mực làm bạn ở Tần Phong bên thân. Tinh Nhi tỷ tỷ, ta biết rõ ta là một cái kẻ đến sau, khả năng ta nói ngươi không ưa thích, nhưng xin tin tưởng Tần Phong, ta tin tưởng hắn không phải là một cái sẽ cầm tình cảm đùa giỡn người. Hắn thường thường cùng ta nhắc lên chuyện của các ngươi, ta biết rõ hắn không ngừng yêu tha thiết ta, vậy yêu tha thiết ngươi. Lúc này, Trần Sương cũng tới giúp Tần Phong nói tốt, khuyên Đế Tinh. Trên thực tế nàng cũng không thích làm chuyện như vậy. Nàng thân là băng chi tiên thể, sao lại không phải cao ngạo đâu. Nhưng nàng âu yếm nam nhân chính tại chịu khổ. Nàng không có cách nào cứng ngắc lấy tâm địa, để Tần Phong làm lựa chọn khó khăn. Nàng thà rằng trong lòng ủy khuất một điểm. Nàng biết rõ, như Tần Phong dạng này ưu tú nam nhân, không có khả năng sẽ chỉ có một hai nữ hài ưa thích. Nếu như Tần Phong như vậy không có mị lực nói, nàng cũng sẽ không yêu gia hỏa này rồi. Vậy ngươi chú ý sao? Chúng ta cùng một chỗ qua cửa. Đế Tinh hỏi nói, nàng hỏi là Trần Sương. Trần Sương gật gật đầu, chú ý, nhưng ta nguyện ý vì rồi hắn mà không ngại. Đã nhưng người cũng có thể làm được, kia ta Đế Tinh cũng có thể làm đến. Đế Tinh hít sâu một cái, nghiêm túc gật đầu, nàng vừa nhìn về phía Thanh Đế, nói, phụ thân, ta muốn cùng hắn kết hôn, ai cũng ngăn cản không được. Thanh Đế nhìn qua Đế Tinh, than nhẹ một tiếng, ngốc nữ nhi, nhưng bất luận ngươi làm lựa chọn gì, phụ thân đều duy trì ngươi, cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Thanh Đế ngày hôm đó thay mặt đế tộc tuyên bố, Thiên Đình đế nữ cũng muốn đại hôn, mà lại kết hôn người chính là Tần Phong. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi. Làm tầng thứ hai thần giới tu sĩ biết được tin tức này về sau, lại là một hồi xôn xao. Ba tông sáu tộc người triệt để ngồi không yên rồi. Tần Phong đầu tiên là cùng băng chi tiên tộc tiên nữ kết hôn, lại cùng đế tộc đế nữ kết hôn. Đây là muốn làm gì à? Đây tuyệt đối là chính trị thông gia. Tần Phong xem ra là muốn bên dưới một bàn lớn cờ à? Ba tông sáu tộc những người kia khẩn trương, bất an, những kia đạo cảnh lão tổ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trước đó thời điểm, Tần Phong mặc dù cùng Thiên Đình, tiên tộc vượt qua được gần, nhưng dù sao không có chân chính trên danh nghĩa quan hệ. Bọn họ vẫn chỉ là lấy bằng hữu tương xứng, lẫn nhau ở giữa còn có một đầu dây. Nhưng nếu như Tần Phong cùng hai đại vạn cổ đầu sỏ truyền nhân đích nữ đại hôn, vậy coi như không giống nhau rồi. Này tương đương với hòa thân, mấy lớn vạn cổ đầu sỏ thế lực làm cho cứng cùng một chỗ. Nếu như một phương nào phát sinh nguy hiểm gì, còn lại song phương cũng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào duy trì. Đem so sánh xuống, ba tông sáu tộc như Luân Hồi Thiên Tông, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông dạng này thế lực, giữa bọn hắn kết minh quan hệ cũng quá yếu rồi. Đại gia chẳng qua là lẫn nhau đối Tần Phong có địch ý, cho nên mới tạm thời liên hợp, lẫn nhau ở giữa cũng không có xung đột lợi ích, yếu liên minh đối mạnh liên minh, phần này thế yếu ai cũng thấy rõ. Cho nên, tầng thứ hai thần giới thế lực này lập tức làm ra phản ứng, biểu thị không đồng ý này cọc hôn sự. Mấy thế lực lớn liên hợp thông cáo, Tần Phong cùng Đế Tinh, Trần Sương kết hôn, bất lợi cho tầng thứ hai thần giới phát triển, bởi vậy không cho phép này cưới tiến hành. Ký tên có tốt mấy đại siêu cấp thế lực, Thái Cổ Thần Sơn, Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, Hư Không Thần Tông, Thiên Mãng Thần Tộc. Này bố cáo vừa ra, lập tức liền bị tiên tộc cùng đế tộc người nhanh chóng cho xé rồi. Tần Minh phản ứng thì là càng thêm kịch liệt, liền thiếp bố cáo người đều cùng nhau tóm lấy nhốt vào thiên lao thẩm vấn. Này làm cho nguyên bản đã cục diện hỗn loạn càng thêm hỗn loạn rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều bầu không khí khẩn trương rồi. Hắn đây là muốn rõ ràng lấy cùng chúng ta khai chiến sao? Tiên Ma Tông đạo cảnh sát cơ lộ ra, âm thanh truyền ra, để rất nhiều tu sĩ như rớt vào hầm băng, không rét mà run, dám như thế xé bỏ chúng ta liên hợp thông cáo, trực tiếp bắt người, chắc là không có đem chúng ta mấy thế lực lớn uy nghiêm đặt ở trong mắt. Chúng ta có cần phải nghiêm túc xử lý? Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh lão tổ lạnh lùng nói, mấy thế lực lớn khác như Hư Không Thần Tông, Luân Hồi Thiên Tông chờ, vậy đều là thái độ nhất trí, có muốn nhằm vào Tần Minh ý tứ, ai dám ngăn trở ta nữ nhi đại hôn, chính là cùng ta đế tộc vì thù. Chuyện này không có hóa giải chỗ trống. Một ngày này, Thanh Đế ra mặt, âm thanh chấn động hơn phân nửa thần giới. Đây là đối mây lớn tông môn đạo cảnh theo như lời nói, cũng là đối toàn bộ tầng thứ hai thần giới tu sĩ uy hiếp. Nếu như mấy vị không chê phiền phức, ta tiên tộc phụng bồi tới cùng. Băng Hoàng cũng là mở miệng nói, mà lại lần này mở miệng không chỉ là băng chi tiên tộc một người, còn có viêm chi tiên tộc, quang minh tiên tộc, hắc ám tiên tộc chờ lão tổ, tứ đại tiên tộc người đồng thời mở miệng, khiến người ngoài ý. Mặc dù còn lại tam đại tiên tộc nắng gắt đối với này hôn sự đồng dạng bất mãn, nhưng bọn họ dù sao đều là tiên tộc, cùng chung mối thù. Hiện tại những người ngoài này nghĩ muốn ngăn cản tiên tộc đại hôn, đánh là toàn bộ tiên tộc mặt, tứ đại tiên tộc chắc chắn sẽ không khách khí. Bất quá những này tông môn vậy thật là, người ta kết hôn ngươi cũng ra tay ngăn cản, đây không phải rõ ràng lấy kiếm chuyện chơi a? Xem ra cái này chuyện không có khả năng tùy tiện hóa giải rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN